Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, Trịnh Nhân. Người biết sao? 2. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BLTB9X và TSUIPSUC666 đã tặng nguyệt phiếu Hải Thành một nhà giá. Cả trung bình nhà ăn, 20 mấy người ngồi quanh ở trước bàn. Nhiệt nhiệt nháo nháo vừa ăn vừa nói chuyện. Lựa chọn nơi này, không vì cái gì khác, chỉ là bàn quá lớn. Nếu là một cái phòng người chia hai tấm, hoặc là mấy cái bàn ngồi, bầu không khí còn kém chút. Tụ họp sao? Ý tứ là một đoàn tròn, tách ra tóm lại không tốt. Tạ Ninh vợ chồng và lão Phan chủ nhiệm ngồi chung một chỗ, cụng ly đổi chén, nhiệt tình nhưng lại không mất dè đặt, uống mấy ly rượu, đọc diễn văn toàn trường, biểu đạt cảm tạ nói hết rồi, còn dư lại, cũng không có giữ cái đứng lên nói chuyện, trình thức hóa nịnh hót, lão Phan chủ nhiệm không thích cái này bộ, người phía dưới vậy không người thích, Tạ Ninh cười ha hả và lão Phan chủ nhiệm uống mấy ly sau đó, nhìn bên cạnh từ đế đều tới Vương Tổng, nâng ly hỏi, Vương Tổng, ở Hải Thành còn thói quen. Vương Tổng ở Đế Đô mặc dù là nằm viện Tổng, đi ra ngoài xã giao tiệc rượu không nhiều. Vậy không khi đó ở giữa. Nhưng ở Đế Đô, phú lại đắt tiền người thấy nhiều. Trong lòng tự nhiên có mình phán đoán. Trước mắt vị này, nhưng là không giống nhau. Điểm rượu và thức ăn, Vương cũng có thể khẳng định tuyệt đối không phải nhà này trung đẳng nhà ăn có thể cung cấp. Mỗi một dạng đều rất tinh xảo, mỗi một dạng nhưng lại không hề rêu rao. Nói cách khác, đây là khiêm tốn xa hoa, có thể xem hiểu người, tự nhiên cũng chỉ hiểu, xem không hiểu người, cũng không biết cảm thấy chậm trễ hắn. Đúng mực vừa vặn, loại này cầm bóp sức lửa tới xem. Người trước mắt này tương đương không đơn giản, Vương Tổng bởi vì tùy thời cũng biết trở về làm giải phẫu, xem người bệnh, cho nên không uống rượu. Hắn bưng lên đồ uống, cười nói, Đế Đô cũng là phương Bắc, không việc gì không có thói quen, lò sưởi so Đế Đô nóng mấy độ, khói mù so Đế Đô nhẹ, rất tốt, ngày hôm nay trực. Tạ Ninh nhìn Vương Tổng bưng đồ uống, cười hỏi, ừ, liền không uống rượu, Vương Tổng thản nhiên nói đến, Trịnh Tổng mới vừa đi, ta cũng không dám có một chút xíu lơ là khinh thường. Tạ Ninh đem đề tài dẫn tới Trịnh Nhân trên, mình, liền không lên tiếng nữa, chờ nghe tiếp, lão Phan chủ nhiệm và Trịnh Tổng bằng sức một mình đem thành phố Hải Thành nhất viện khoa cấp cứu. Đẩy động lực, loại nước này bình ta mặc dù không có, nhưng duy trì, thủ thành năng lực vẫn phải có. Vương Tổng sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc, tựa hồ nghĩ tới điều gì. À, ngươi cái này quá khiêm nhường. Tạ Ninh buông xuống ly rượu, cười tủm tỉm nhìn Vương Tổng. Bàn vậy mặt y tá và các bác sĩ trò chuyện rất vui vẻ. Đang thâu run rẩy âm, dùng là bình thường đường bối cảnh âm nhạc. Sở Yên Chi đứng ở một cái mang trượt tua trên ghế. Điện thoại di động cao dơ cao. Phía sau tìm hai y tá giúp di chuyển cái ghế. Cho phòng giải phẫu và phòng cấp cứu người thâu coi thường nhiều lần. Chơi kinh khủng. Cái này, đề tài đã đến Tạ Ninh muốn nghe địa phương. Ta và Trịnh Tổng biết là ở Đế Đô. Trịnh Tổng đi tham gia một cái tham gia mới thuật kiểu nghiên cứu. Vương Tổng bắt đầu nhớ lại, Trịnh Tổng mới vừa đi thời điểm, xảy ra chút sự việc, cứu ta một người bạn, cho nên ta một mực lẩm bẩm phải đi cảm ơn một chút Trịnh Tổng. Ngài cũng biết chúng ta liền nằm viện Tổng người không đi được. Sau đó Vân Ca Nhi liền mang theo Trịnh Tổng tới xem ta. Tạ Ninh mỉm cười, vậy kiện Vương Tổng không muốn nhắc tới sự việc, hắn là biết. Người tuổi trẻ sao, có nhiệt huyết là chuyện tốt mà. Ta khi đó mới vừa nhận một cái nghi nan tạp chứng, phán đoán có chút vấn đề. Trịnh Tổng vào cửa liền nói cho ta chẩn đoán, Sau đó trên bàn mổ còn giúp ta trước thời hạn mấy giờ hoàn thành giải phẫu. Vương Tổng nói, vốn là đi, ta cho rằng Trịnh Tổng. Vừa nói, Vương Tổng trên mặt lộ ra táo bón giống vậy vẻ mặt. Tạ Ninh tò mò, đây là thế nào? Ta nói tục, ngài chớ trách. Vương Tổng suy nghĩ một chút, không tìm được thích hợp từ, liền trực tiếp nói. Tạ Ninh gật đầu, lại là tò mò, ta lấy là Trịnh Tổng đã quá ngạo mạn. Nhưng mà tới Hải Thành sau đó, chính mắt gặp Trịnh Tổng lên cấp cứu lớn cấp cứu giải phẫu. Thật là đặc biệt nghiêu bức đến ta không thể nào tin nổi. Vương Tổng từ trong thâm tâm cảm khái. Ha ha ha, Tạ Ninh cười to, tâm trạng đến, không nói điểm thô tục. Tâm trạng khơi thông không đi ra. Khó trách xem Vương Tổng có cái loại đó vẻ mặt. Bất quá thật như thế lợi hại sao? Đến từ đế đô 912 nằm viện Tổng, nhưng mà trung sinh đời lực lượng. Tạ Ninh trước khi phán đoán, Trịnh Nhân trình độ so bọn họ cao, nhưng tuổi tác ở đó bày, có thể cao đi nơi nào, nhưng mà hiện nay nghe được Vương Tổng thổ lộ tâm trạng, mang kính nể cùng tôn trọng, thậm chí còn có từng tia, màng bái, cái này không quá có thể đi, trình độ không nên như thế cao mới được. Xem Tạ Ninh ôn hòa vẻ mặt, Vương Tổng không nhìn ra trong lòng hắn muốn điều gì. Hơn nữa hắn đắm chìm trong mới vừa thổ lộ bầu không khí bên trong. Liền tiếp tục nói, lần đầu tiên gặp Trịnh Tổng thời điểm, nghe Vân Ca Nhi quản hắn gọi ông chủ, ta còn kỳ quái, có ai bản lãnh này? Vân Ca Nhi là ai à? Tô Vân, trước kia ở đế đô niệm nghiên cứu sinh thời điểm, mình làm nghiên cứu khoa học, tự thể liền tế bào nhân bản vô tính bồi dưỡng tim. Lại tự thể di truyền, làm xong giải phẫu chuột trắng nhỏ sống hơn 40 thiên. À, hơn 40 trời, vậy rất không dễ dàng. Cố gắng nữa mấy năm, hoàn thiện một chút, phỏng đoán chuột trắng nhỏ là có thể sống lâu hơn. Tạ Ninh không hiểu y, nhưng là những cơ sở này thông thường vẫn hiểu. Đi theo nói mấy câu, tỉnh được nhạt nhẽo, sống, Vương Tổng ngẩn ra. Ngay sau đó cười nói, chuột trắng nhỏ vậy không có chết à, cuối cùng dập đầu chặn cái lồng, tự chạy, à, bây giờ kỹ thuật y liệu cũng như thế trước vào sao. Tạ Ninh như xa xưa núi tuyết, giống vậy thần sắc, rốt cuộc giãn ra mấy phần, đó là Vân Ca Nhi nghiêu bức, trừ hắn, không người có thể làm được, Vương Tổng nói. Ta bắt đầu cũng không tin Vân Ca Nhi làm sao tìm được như thế một ông chủ nhỏ. Nhưng sau đó thấy Trịnh Tổng trình độ, không thể không xúc động. Vân Ca Nhi ánh mắt thật đẹp. Ngài còn đừng không tin. Thật ra thì trước lúc này, ta cũng không tin tới. Vương Tổng nói, mấy ngày trước, đi thông tỉnh thành xa lộ liên hoàn tai nạn xe cộ. Trịnh Tổng nhận một cái lá gan đều bị đụng nát cấp cứu người bệnh. Ta mặc dù trình độ không đủ, nhưng ở đế đô xem giải phẫu nhìn cũng nhiều. Nhãn lực vẫn phải có. Loại này lá gan, ta cảm thấy thật là không có biện pháp vá. Người bệnh trực tiếp buông tha cấp cứu. Lưu toàn thây khá hơn một chút. Ngài đừng trách ta máu lạnh à. Có lúc chính là không có biện pháp. Nhưng mà Trịnh Tổng đi lên. Ta liền phối đài cũng không theo kịp, tham gia thêm ngoại khoa giải phẫu, không tới một tiếng liền đem lá gan may lên. Cái đó người bệnh, hôm nay đã thoát khỏi nguy hiểm kỳ, từ ICU chuyển hồi chúng ta cấp cứu phòng bệnh. Cái bệnh này ca, ta muốn làm từng cái án đưa tin, nhưng mà không liên lạc được Trịnh Tổng. Thật là khổ não à, nhìn Vương Tổng một mặt quấn quýt dáng vẻ. Tạ Ninh mỉm cười, nâng ly, uống một hơi cạn sạch. Loại chuyện này mà, có thể đồ nhắm, có thể nhập sách, vậy ngươi muốn càng cố gắng. Tạ Ninh hòa nhã nói, nhất định, Vương Tổng đem trong ly nước trái cây uống một hơi cạn sạch. Giống như là uống rượu vậy, ánh mắt đều có chút màu đỏ, giống như là quân đội trước khi lên đường, uống chén kia cường tráng được rượu tựa như. một ly nước trái cây, quát ra tới có chút phóng khoáng cùng thề không quay đầu lại dáng điệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tayuyencv.com/chéo-name-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nhsat-gạch-nối-name-gạch-nối-vuenz-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.